Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 423, bị phong ấn vạn năm thần. Đánh giết level 28 thần tính đồ đằng bá vương long. Đạt được 2.560 điểm bản nguyên chi lực. Đạt được 12.500 điểm giết chóc kinh nghiệm. Phản hồi bản thể. Tại chém giết đầu này ngụy thần bá vương long về sau, một cỗ bành trướng năng lượng tụ hợp vào đến Tô Vân bản thể cùng phân thân bên trong, để bản thể hắn điểm kinh nghiệm sớm đã đạt tới thăng cấp cánh cửa. Bành, sau xe con còn muốn bằng đầu to trùng điệp đập xuống đất. Máu tươi giống như suối phun từ cổ chỗ đứt phun ra ngoài. Máu tươi cấp tốc chảy xuôi. Trong nháy mắt đã đem trên mặt đất biến thành một mảnh vũng máu. Những huyết dịch này không ngừng dâng trào, phun ra lượng đã vượt xa khỏi đầu này bá vương long tổng thể hình. Vẫn còn đang không ngừng địa phun dũng mãnh tiến ra. Thứ quỷ gì? Tô Vân lui lại mấy chục mét. Đem thần cách cùng kim sắc dựng thẳng đồng tử pho tượng hết thảy rời xa bá vương long thi thể. Nơi này rõ ràng phát sinh hắn không biết tình huống đặc biệt. Từ bá vương long trong thân thể bộc phát ra một cỗ để hắn kinh hãi khí tức. Xa xa áp đảo hủ thực chi thần bên trên. Để hắn không có chút nào cùng là địch suy nghĩ. Chỉ muốn tránh né. Một vạn năm, bị ai phong ấn? Bị phong ấn là ai? Một vạn năm thật sự là quá dài dằng dặc. Dài dằng dặc đến so với nhân loại văn minh sử đều muốn dài dằng dặc. Nhân loại thân là ngũ đại người sáng tạo chủng tộc một trong không. Trên thực tế nhân loại chỉ có thể coi là cùng mặt khác bốn đại chủng tộc cùng một thời kỳ sinh ra. Chủng tộc, lúc kia nhân loại hoàn toàn bị xem như nô lệ súc vật đối đãi. Căn bản không có bất kỳ cái gì thực lực. Thật giống như nhân loại đối xử cẩu đầu nhân như thế có thể không kiêng nể gì cả giết chóc. Cái gọi là ngũ đại người sáng tạo chủng tộc một trong. Thuần túy là nhân loại tại cho trên mặt mình bôi ánh sáng. Nè đeo lịch sử vậy chỉ có hơn 3.000 năm. Chính là cái này sáng chói vô cùng văn minh ma pháp. Mới làm cho nhân loại triệt để quật khởi. Một lần thoát khỏi trước kia bị nô dịch nuôi nhốt vận mệnh. Trở thành thế giới bá chủ cấp bậc chủng tộc. Cho tới bây giờ, vô cùng cường đại vô hủy các loại người sáng tạo chủng tộc sớm đã biến mất trong lịch sử. Liền cự long cũng không thể không vì nhân loại tránh ra địa bàn. Một vạn năm trước lời nói, nhân loại vừa mới có văn minh, vẫn là xem như bị rất nhiều dị tộc tùy ý khi nhục tiểu chủng tộc. Liền truyền kỳ cường giả đều hầu như không tồn tại. Lúc kia đại địa bên trên hoành hành lấy rất nhiều mạnh mẽ dị tộc, tinh linh từ lâu từ thế giới khác di chuyển đến chủ vị diện. Cũng bắt đầu cùng cự long tranh phong, lúc kia nhân loại tựa hồ y nguyên lấy bộ lạc hình thức sinh tồn, dựa vào tại các loại nhân vật mạnh mẽ. Tô Vân tràn đầy đề phòng, trong đầu điên cuồng tìm đọc tương ứng tư liệu, Nether có được sáng chói văn minh. Tại lịch sử nghiên cứu bên trên tự nhiên cũng là tương đương xuất sắc. Chỉ tiếc đại ảo thuật sư St. Gabriel cũng không có ở phương diện này xâm nhập nghiên cứu. Để hắn nắm giữ tư liệu cũng không tính quá nhiều. Sâu kiến, người đã triệt để chọc giận ta. Bá vương long miệng bỗng nhiên mở ra, phát ra ngột ngạt như sấm tiếng giống. Sau đó, cái này cái đầu trực tiếp nổ tung. Cùng trên mặt đất vũng máu dung hợp là một thể, khí thế khủng bố đang không ngừng kéo lên. Tại loại khí thế này dưới, liền lúc trước hủ thực chi thần so sánh cùng nhau đều không đủ nhìn. Phiền toái nhất là, cái đồ chơi này dùng đại liệt giải thuật hoàn toàn vô hiệu. Hơi lưu tinh trên cơ bản cũng vô dụng, hỏa cầu thuật đoán chừng vậy không tốt. Tô Vân nhìn đối phương càng phát ra bất đắc dĩ. Gia hỏa này trực tiếp thôn phệ bá vương long thân thể. Đồng dạng lệ thuộc vào huyết nhục sinh mệnh. Đại liệt giải thuật tự nhiên đối nó không thể làm gì. Hơi lưu tinh công kích loại này huyết dịch loại. liền cái thực thể đều không có ra hỏa, hiển nhiên cũng vô dụng. Về phần hỏa cầu thuật, vẻn vẹn là truyền kỳ cấp bậc oanh tạc, hiển nhiên khó mà làm bị thương loại này quỷ dị tồn tại. Chỉ có thể đem triệt để chọc giận. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định thử một chút. Vĩ đại khủng long chi phủ, ta có thể giúp ngươi thoát khỏi loại này phong ấn. Không sai, gia hỏa này tại hắn lý giải công chính là khủng long chi phủ. Một tôn cường đại thần lực thần linh, dựa theo hắn nắm giữ tư liệu suy đoán, đối phương sáng tạo ra khủng long nhất tộc, cũng tại thái cổ thời đại cùng cự long tranh phong, về sau giống như thất bại, để khủng long tộc biến mất trong lịch sử, bị triệt để đào thải. Khủng long a, nếu là biết hiện thực địa cầu lịch sử lời nói, liền sẽ biết tại Jurassic thời đại, toàn bộ địa cầu đều bị khủng long chỗ thống trị. Lúc kia, khủng long mới là hoàn toàn xứng đáng thế giới bá chủ. Thống trị hải lục không toàn bộ địa cầu, có thể đem phong ấn, hiển nhiên là đồng dạng nhân vật mạnh mẽ mới có thể làm đến. Muốn tránh thoát bực này tồn tại phong ấn, lấy Tô Vân năng lực hiển nhiên không đủ tư cách, nhưng không trở ngại hắn chỉ nói mà không làm. Để ý hắn bên ngoài là, đối phương nghe vậy bỗng nhiên nổi giận đường. Manson, Luosanda, Talos, Colin, cái này chút hèn hạ vô sỉ ra hỏa, ta tuyệt sẽ không để qua các ngươi. Chính nghĩa chi chủ Manson, quang huy chi chủ Luosanda, phong bạo chi chủ Talos, tinh linh chủ thần Colin, gia hỏa này vậy mà trêu chọc chính tà bốn vị cường đại thần lực. Bị phong ấn cũng là chuyện đương nhiên. Tô Vân khóe miệng giật một cái, cảm giác đối phương hoàn toàn là tự tìm khổ ăn. Chính nghĩa chi chủ cùng quang huy chi chủ, hai vị này là đại biểu chính nghĩa cùng quang minh trật tự thiện lương trận doanh mạnh nhất thần linh, mà phong bạo chi chủ thế nhưng là tiêu chuẩn hỗn loạn tà ác. Làm chuyện gì toàn bằng yêu thích, thường thường ở trên biển nhấc lên kinh khủng gió bão, chấm dứt đối bạo lực để trên biển đi tới cùng trong nước ra đa chủng tộc tín ngưỡng hắn. Cùng hải dương chi chủ là tuyệt đối tử địch quan hệ. Về phần vị cuối cùng tinh linh chủ thần, vị này tồn tại chấp trưởng tinh linh nhất tộc tín ngưỡng. Vậy nhúng chàm sinh mệnh cái này nhất trí cao quy tắc. Đã từng làm phát nổ cùng là cường đại thần lực thú nhân chủ thần Gruum một con mắt. Kém chút đem xử lý. Cường đại thú nhân tiến giai nghề nghiệp Gruum chi nhãn chính là bởi vậy mà đến. Bất quá, vị này tồn tại đặc biệt nhất là nó thân thể loài lưỡng tính. Hắn hội lấy nam tính hoặc nữ tính tinh linh bộ dáng xuất hiện. Nam tính diện mạo tuấn mỹ xuất khí. Nữ tính diện mạo ôn nhu xinh đẹp, tựa hồ là bởi vì làm sinh mệnh quy tắc tăng thêm. Không chỉ như vậy, liền chi chu thần hậu nguyên bản là hắn thê tử, về sau chẳng biết tại sao phản loạn tinh linh chủ thần. Hiệp trợ thú nhân chủ thần cùng là địch, về sau tinh linh chủ thần đánh bại thú nhân chủ thần. Cũng đem chi chu thần hậu biến thành thân trên tinh linh. Nửa người dưới nhện tháp cái kia ly ác ma xấu xí bộ dáng. Đem ném vào trong thâm uyên. Chi chu thần hậu cướp đoạt trác tinh linh tín ngưỡng. Phong thần sau đem thần quốc xa đọa đến trong vực sâu. Lấy sức một mình đối kháng toàn bộ tinh linh thần hệ chư thần. Đoán chừng là tinh linh chủ thần không có cách nào để nó hưởng thụ nữ nhân khoái hoạt. Không nguyện ý làm cơ. Cảm giác đối phương qua biến thái buồn nôn. Tô Vân suy nghĩ có chút phát tán. Thần linh bên trong tuyệt đại bộ phận tin tức đều là bí văn truyền thuyết. Để hắn vậy không có cách nào hiểu rõ. Rất nhiều đều cùng cái kia chút ký giả không lương tâm đường viền tin tức không sai biệt lắm. Loài lưỡng tính trên thực tế cũng coi như bình thường. Đại danh đỉnh đỉnh vực sâu cự đầu Blackbird chủ quân. Đã từng biến thành mị ma nữ vương bộ dáng, đi cầu dẫn vực sâu không đáy buồn nôn nhất xấu xí một vị ác ma lãnh chúa. Sau đó, vị này vực sâu cự đầu liền cùng đối phương thi triển rất nhiều hoa văn tư thế. cũng cố ý đem hiện trường trực tiếp cho rất nhiều ác ma lãnh chúa. Bởi vì, hắn cho rằng đây là đối mị ma nữ vương trả thù. Cũng dẫn lấy làm vinh hạnh. Tô Vân hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng được xưng là lục chỉ mỹ nhân, vực sâu cự đầu. Tại cùng đầu kia ác ma làm việc lúc, trong lòng đến cùng là thế nào muốn? Không hổ là hỗn loạn tà ác đậu bỉ. Cái này não mạch kín hoàn toàn không cách nào lý giải. Vĩ đại khủng long chi phụ các hạ, không biết nhỏ bé như ta nên như thế nào trợ giúp ngài. Tô Vân thu hồi phát tán não mạch kín, càng phát ra hiếu kỳ gia hỏa này đến cùng là làm cái gì người người oán trách sự tình. Mới sẽ để cho tứ đại thần linh liên thủ đem phong ấn. Ông, từ trong vũng máu chậm rãi dâng lên một cái to lớn huyết sắc bóng dáng. Một đầu phiên bản thu nhỏ bá vương long hình tượng, hắn nhịn không được lại lui về phía sau mấy bước. Biến thành thực thể với hắn mà nói kỳ thật xem như chuyện tốt. Chỉ cần đối phương có được thực thể, như vậy thì có thể bị hắn chém giết. Chất lỏng hình thái rất khó khăn xử lý. Phiên bản thu nhỏ bá vương long thân cao chỉ có 3 mét. Ra mặt, có chút cúi đầu nhìn xem hắn. Người có được thần hỏa cùng thần cách, nhưng thực lực bản thân quá yếu. Thần phục với ta. Trở thành ta thuộc thần, ta có thể cho ngươi trực tiếp phong thần. Vĩ đại khủng long chi phủ a, ngài tựa hồ không biết hiện tại thế cục a. Vị kia thần hy chi thần bây giờ đã vào ở thiên đường sơn, có hy vọng tấn thăng làm vĩ đại thần lực, trở thành thần thượng thần. Tô Vân không chút do dự rời đi chủ đề. Cái gì? Hắn vậy mà đi đến trình độ này? Đối phương trong nháy mắt giật mình, hiển nhiên bị tin tức này hù dọa. Nguyên bản khí thế bàng bạc mà to lớn thanh âm, trong lúc vô tình đã bắt đầu suy sụp. Vĩ đại thần lực cấp bậc thần thượng thần, đối với cường đại thần lực thần linh tới nói, tựa như chân thần cùng truyền kỳ phía dưới phàm nhân chênh lệch, hoàn toàn không cách nào đối kháng. Dù là tất cả cường đại thần lực cộng lại, vậy không có khả năng đối kháng thần thượng thần. Đây là tuyệt đối nghiền ép tính thực lực áp chế. Thật giống như trong hiện thực thánh nhân đối với tâm linh đại sư. Thánh nhân có thể đem vô tận vũ trụ khi thôn trang nhỏ tùy ý vượt qua. Mà tâm linh đại sư lại chỉ có thể ngắn ngủi bay ra tinh cầu. Căn bản là không có cách tiến hành du lịch trong vũ trụ. Vẻn vẹn một cái cấp bậc. Chênh lệch lại giống như ngân hà không cách nào vượt qua. Thật, ta làm sao dám lừa gạt ngài. Đoạn thời gian trước hắn đã đổi tên là Quang Huy Chi Chủ. Vào thiên đường sơn, danh xưng dưới Thái Dương đều là nó tín ngưỡng chỗ. Tô Vân trong nháy mắt hóa thành báo nhỏ phóng viên. Đem chính mình hiểu rõ đồ vật thêm mắm thêm muối nói ra. Chuyện này sớm đã truyền khắp chủ vị diện. Đối mặt cuồng vọng như vậy bá đạo tuyên ngôn, không có bất kỳ cái gì thần linh dám đứng ra phản bác, đã nói rõ điểm ấy. Vĩ đại thần lực a, trong truyền thuyết đẳng cấp này có thể sáng tạo chủ vị diện cấp bậc thế giới, có thể tùy tiện diệt sát cường đại thần lực, ai cũng không biết đối phương đến cùng lúc nào tấn thăng. Đến lúc đó đoán chừng liền vô địch vực sâu cùng 9 tầng địa ngục đều muốn bị triệt để diệt đi. Biến thành quang minh chi địa a. Tại hắn giải thích xuống, đối phương lập tức trầm mặc lại, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì. Rời giường khí có chút lớn, trên thực tế cũng không phải đáng sợ như vậy mà. Tô Vân y nguyên cực kỳ cung kính địa nhìn chăm chú lên đối phương. Ý đồ từ cái kia trương bị máu tươi bao trùm trên mặt nhìn ra cái gì? Đáng tiếc chỉ là uổng phí công phu. Đúng lúc này, một vệt sáng từ trên bầu trời chút xuống tới. Ấm áp ánh nắng bắt đầu xua tan chung quanh vẫn còn đang đầy mắt hàn băng. Lúc trước truyền kỳ phục cừu phong bạo đem bầu trời hóa thành một vùng tăm tối. Nhưng theo hai vị truyền kỳ tế tự biến mất. Cuồng bạo mây đen tiêu tán, lộ ra vạn lệ trời trong, lập lòe ánh nắng vẩy xuống, liệt liệt nắng gắt lần nữa xuất hiện trong tầm mắt, Tô Vân ngẩng đầu, nhíu nhíu mày vội vã cuống cuồng nói. Đúng, chân thần giống như đều có được bị gọi vào danh tự liền có thể tìm tới là ai năng lực. Đoán chừng tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, đối phương rất có thể biết ngài vừa rồi tại gọi hắn danh tự. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.